bước vào mị sắc người mùi cồn gay mũi bên trong, nhìn mấy đôi nam nữ nữ ôm nhau hôn nhau, trên trán Trần Việt liền nổi lên gân xanh, có ý nghĩ muốn san bằng nơi này. Thiếu gia, thang máy ở bên này, cậu thanh niên dè đặt nói. Trần Việt nhìn lướt qua khắp nơi một lượt theo cậu thanh niên lên lầu 3, chạy thẳng tới nơi tên là Xuân Tiêu Điện. Những nơi như thế này, ở trong mắt Trần Việt đâu đâu cũng đều dính đầy vi khuẩn, nếu có thể anh ngay cả hô hấp cũng muốn tạm ngừng một lúc. Cậu thanh niên từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Trần, tự nhiên biết Trần Việt ưa sạch sẽ, anh ta đi ở phía trước dẫn đường cho Trần Việt. Thiếu gia, Polaris đang ở bên trong, cửa phòng mở ra, một màn đập vào mắt khiến Trần Việt hít một hơi khí lạnh. Nếu không phải được giáo dục tử tế, anh nhất định sẽ xông vào bên trong túm một đống đàn ông kia ném ra. Ngay chính giữa gian phòng, một cô gái mặc áo hai dây cùng váy ngắn cũn cỡn, trên mặt trang điểm thật đậm đang kề sát một người đàn ông nhảy nhót cuồng nhiệt. Trên ghế salon trong căn phòng cũng có mấy tên đàn ông đang ngồi đó, có người huýt sáo, có người hò rú, trong mắt kẻ nào cũng lóe lên tia sáng như sói đói. Trần Việt vừa cởi âu phục vừa bước qua, kéo cô gái gần như quần áo không đủ che thân vào trong ngực, anh khoác áo lên trên người cô, lạnh lùng nói. Em có biết mình đang làm gì hay không? Cô gái chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, giơ tay nắm lấy cầm Trần Việt. Leo, sao anh lại tới đây? Vừa nói, cô vừa cười khanh khách đứng dậy. Chẳng lẽ anh cũng là đến đây để xem em khiêu vũ? Bây giờ em liền nhảy cho anh nhìn. Trần Việt đẩy bàn tay đang sờ loạn của cô gái ra, vác cô lên liền rời đi chầm. Góc truyện audio.com, mặc không muốn nói với cô dù chỉ một câu. Các bạn, tôi đi trước một bước, ngày khác chơi cùng các bạn sau. Ở trong ngực Trần Việt, cô gái còn không quên cho mấy tên đàn ông trong phòng một cái hôn gió. Trần Việt hung hăng chừng cô gái một cái, khống chế hai tay cô, không cho phép cô tiếp tục lộn xộn. Cách chương.